Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3725, trước hết giết tuần tra đại tôn. 8 tháng trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tộc Giới Sơn nơi này, tử vong tu sĩ nhân tộc quá nhiều, Tô Hàn tự nhiên không có khả năng mỗi người đều cứu. Hắn còn không có thực lực kiêu ý tử phong không giống với những người khác. Mặc dù tu vi còn thấp, lại có long hình hư ảnh ngắm nhìn bốn phía. Này là trừ Tô Hàn bên ngoài. Liền cổ thần cảnh cũng nhìn không ra Tô Hàn có 90% nắm bắt, cho rằng này Lý Tử Phong là có được chân long huyết mạch người, tương đương với thể chất đặc thù. Cái gọi là chân long huyết mạch, tự nhiên không phải thật sự long cùng nhân tộc lai giống lưu lại dưới, vậy quá mức hoang đường. Từng có không ít tiền bối cường giả, đem chân long nhất tộc chém giết, sau nuốt long huyết, thậm chí thôn phệ long hồn. Tại loại người này trên thân, liền rất có thể kéo dài ra chân long huyết mạch. Mà khi bọn hắn sinh ra dòng dõi về sau, này chân long huyết mạch cũng sẽ đi theo truyền thừa. Chỉ bất quá, thời gian càng dài, này chân long huyết mạch cũng là càng yếu kém. Khả năng đủ có long hình hư ảnh chân long huyết mạch người, rõ ràng nồng đậm đến cực điểm, chỉ cần thêm chút bồi dưỡng, liền không kém chút nào những cái kia thể chất đặc thù người. Tô Hàn đương nhiên sẽ không tại thời gian này đi hỏi thăm, căn bản không có thời gian. Cho nên hắn nhường Lý Tử Phong đến Phượng Hoàng Tông đi tìm hắn. Mặc dù, thời khắc này Phượng Hoàng Tông còn không có chân chính đi lên. Cứu được Lý Tử Phong, chẳng qua là thuận tay mà làm. Tô Hàn tu vi bày ra, tổng hợp chiến lực dâng trào, phá giới chi nhận dung nhập phá thương thần binh bên trong, hóa thành vạn trượng đao mang, hung hăng chém ngang mà xuống. Oanh, thao thiên bụi đất hất bay. Bất quá này nhất tuyến thiên mặt đất có cổ thần cảnh tham gia tu vi lực lượng, cũng không vỡ vụn. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, ít nhất mấy ngàn yêu ma, chết tại Tô Hàn dưới một đao này, Tống Thiết Công đám người mặc dù cũng tại đánh giết mặt khác yêu ma, nhưng cũng thời khắc chú ý nơi này, dù sao bảo hộ Tô Hàn làm chủ. Khi bọn hắn thấy Tô Hàn này đáng sợ chiến lực thời điểm, không khỏi đồng tử co vào, lộ ra khiếp sợ. Mới vừa bị Tô Hàn chém giết yêu ma bên trong, có ít nhất một vị yêu quân, một vị ma quân tồn tại, đó cũng đều là có thể so với nhất tinh huyền thần cảnh cường giả. Bọn hắn không phải chưa kịp phản ứng, phản mà đã làm ra phòng ngự, vẫn như trước là bị Tô Hàn cho chớp mắt chém giết, hoàn toàn không thể chống đối. Cái này, Tống Thiết Công cảm giác yết hầu hơi khô chát chát, rồi lại có nồng đậm hương phấn tràn ngập tại trong lòng. Thần linh cảnh chém giết huyền thần cảnh, ông trời ơi, đây là hạng gì chiến lực mà văn nhân Nông Hàm cùng Khổng Chuẩn đám người thì càng là khiếp sợ. Bọn hắn mặc dù chỉ là đỉnh phong chân thần cảnh, có thể gia tộc thường xuyên sẽ để cho huyền thần cảnh cường giả cùng bọn hắn giao chiến, này có lợi cho bọn hắn đối với địch quân chiến lực nắm giữ cùng rõ ràng. Cũng chính là bởi vậy, bọn hắn mới vô cùng rõ ràng huyền thần cảnh mạnh mẽ. Từ xưa đến nay, có thể dùng thần linh cảnh chém giết huyền thần cảnh người, ít càng thêm ít, có thể xưng phượng mao lân giác, này dù sao không phải ngụy thần cảnh cùng hư thần cảnh cái kia các loại cảnh giới. Liền tứ đại tinh tử cùng chín đại thần linh hậu duệ, như không toàn lực mà làm, đều rất khó làm đến. Có thể Tô Hàn nơi này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đánh giết có thể so với nhất tinh huyền thần cảnh yêu quân cùng ma quân, lại là như là làm thịt gà giết chó. Đơn giản đến cực điểm. Ha ha ha ha, không hổ là Tô Tôn, tư chất kinh thế, chiến lực vô song, Tô Tôn quả thật tu sĩ chúng ta chi mẫu mực a. Tô Hàn cũng không có lòng dạ thanh thản nghe bọn hắn tại đây bên trong nịnh nọt, hắn buông xuống nơi này, bày ra sát lục, là dùng thu hoạch yêu ma thi cốt mà cho rằng mục tiêu. Hết thảy bị hắn chém giết yêu ma, ngay lập tức sẽ bị hắn cho thu vào thánh tử tu di giới ở trong. Những yêu ma này thi cốt, có thể luyện chế thành huyết hồn, mà huyết hồn, không có chút nào lực công kích, nhưng có thể hấp thu yêu ma nhất tộc trong cơ thể huyết nguyệt chi lực. Càng mạnh huyết hồn, hấp thu lực lượng cũng là càng mạnh. Này tương đương với, tại vô hình bên trong, suy yếu yêu ma nhất tộc lực lượng, nhưng tu vi của bọn hắn cảnh giới, tầng tầng giảm dần. Năm đó Tô Hàn mặc dù không có tham dự trận kia hai tộc ở giữa kinh thiên đại chiến, nhưng căn cứ thánh vực ở trong lưu lại cổ thư, hắn đối với cái này vô cùng rõ ràng. Oanh, lại là một đao vung ra, hàng loạt yêu ma thi cốt bị hắn chứa vào thánh tử tu di giới bên trong. Như ngưng chiến thời điểm, cũng là có thể sử dụng huyết hồn pháp tới luyện chế huyết hồn. Nhưng giờ phút này tình huống nguy cấp, căn bản không có nhiều thời gian như vậy, chính khí lục mới là lựa chọn tốt nhất. Một bên giết, Tô Hàn một bên trong lòng suy nghĩ. Huyết hồn pháp cùng chính khí lục, cũng là có thể luyện chế huyết hồn thuật pháp một trong. Khác biệt chính là, huyết hồn pháp luyện chế thời gian quá dài, có thể luyện chế ra tới huyết hồn chất lượng sẽ cao rất nhiều, mà lại cần yêu ma thi cốt số lượng, cũng sẽ ít đi rất nhiều. Chính khí lục trái lại, yêu ma thi cốt muốn so huyết hồn pháp nhiều tăng một thành, huyết hồn cũng là cực kỳ thô ráp, chỗ tốt duy nhất, chính là luyện chế tốc độ rất nhanh. Cả hai đều là có lợi có hại, giờ phút này loại tình huống này, rõ ràng chính khí lục thích hợp nhất. Ngang nhau tu vi yêu ma, chỉ cần 100 cỗ tả hữu thi cốt, liền có thể luyện chế ra một tôn huyết hồn, bất quá, nếu là đến cổ yêu cùng cổ ma loại cấp bậc kia, dù cho một bộ hài cốt, cũng có thể luyện chế mà ra. Hít một hơi thật sâu, Tô Hàn chạm xuống cuối cùng một đao, sau đó chợt quát lên. Bảo hộ ta, thanh âm của hắn rất lớn, Tống Thiết Công đám người lập tức lấp lánh mà đi. Cùng một thời gian, bốn phía cũng có những cây khác nhân tộc đã nhận ra nơi này. Bọn hắn trước đó vẫn luôn đang vùi đầu huyết chiến, nơi nào còn có lòng dạ thanh thản quan tâm mặt khác. Làm thấy Tô Hàn cái kia một thân kim giáp thời điểm, những người này lập tức lộ ra vẻ hưng phấn. Tuần tra đại tôn, là tuần tra đại tôn tới, ha ha ha, ta nhân tộc lĩnh tụ đến rồi, chư vị nhân đình cung tu sĩ, kiệt lực chém giết, chém ngang yêu ma. Tuần tra đại tôn lo lắng chúng ta an nguy, tự mình buông xuống. Định không thể để cho tuần tra đại tôn thất vọng. Nhân đình cung đạo hữu, không bằng cùng ta chúng thần điện so một lần, người nào giết nhiều lắm, như thế nào? Ha ha ha, vậy liền tới, một người truyền một người, biết Tô Hàn đến người tới càng ngày càng nhiều. Như trước đó sở liệu, tuần tra đại tôn xuất hiện, lập tức vì nhân tộc tăng lên to lớn sĩ khí. Không phải là bởi vì Tô Hàn nguyên nhân, đổi văn nhân Nông Hàm hoặc là Khổng Chuẩn. Xem như lần này tuần tra đại tôn, như cũ sẽ cổ vũ nhân tộc sĩ khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuần tra đại tôn đến cùng là ai, căn bản không quan trọng, chỉ cần hắn có thể tới, cái kia chính là tốt nhất linh hồn trụ cột. Trái lại yêu ma nhất tộc, tại nhân tộc này loại hò hét phía dưới, bọn hắn lực chú ý, cũng lập tức tập trung vào Tô Hàn trên thân. Tuần tra đại tôn, khặc khặc, người thật đúng là dám đến a. Như thế không đem ta yêu ma nhất tộc để vào mắt. Như kim giáp cổ thần tới thì cũng thôi đi. Có thể ngươi này cái rắm chó tuần tra đại tôn, hoàn toàn liền là muốn chết. Có yêu ma nhất tộc thủ lĩnh, đồng thời hét to. Tập trung hỏa lực, trước hết giết nhân tộc tuần tra đại tôn. Lời này vừa nói ra, thao thiên yêu ma thân ảnh, hướng phía Tô Hàn nơi này vọt tới. Trong đó không thiếu yêu quân, ma quân. Cùng với yêu hoàng cùng ma hoàng loại kia cấp độ. Phải biết, đây chính là điều có thể so sánh huyền thần cảnh cùng thiên thần cảnh siêu cấp cường giả. Tống Thiết Công đám người nhất thời áp lực tăng gấp bội. Sao ngươi lại tới đây? Mau trở về, có hét to tiếng từ đằng xa truyền đến. Chính là cửu kiếm cổ thần tại mở miệng. Tô Hàn mỉm cười, ta tới cấp cho ngươi đưa tạo hóa. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.